phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, đệ 61 trang. Lily cười tủm tỉm mà chào hỏi. Khách nhân, ngủ ngon sao? Còn hảo. Tây Vũ hỏi, các ngươi coi trọng cái gì? Ta muốn mua cái này. Ta vừa rồi phiên đến. Ngô Chí hưng phấn mà thấp giọng báo cáo. Tiên đoán cá môi. Tây Vũ nhíu mày nhìn hắn giơ lên ống nghiệm bình. Chỉ thấy bên trong bơi lội một đống nếp uốn hồng nhạt sâu. Thị giác thập phần kinh tủng, Lily thanh thanh yết hầu. Độc nhất vô nhị phối phương. Có thể hấp dẫn tiên đoán cá Nga, thật vậy chăng? Triệu Trúc Xanh nói, ta xem đều là gạt người ngoạn ý. Đừng lãng phí tiền, Lily nhún vai, Tây Vũ đánh giá một lát. Ngoài ý muốn hỏi, bao nhiêu tiền? Lily lộ ra răng nanh. Hai thêm một con. Tây Vũ mỉm cười. Hảo, ta đây mua một con. Hôm nay lại đi thử xem vận may, Ngô Chí lần đầu tiên đã chịu Tây Vũ duy trì. Lập tức căn phong, ta cũng mua một con. Lily vươn tay tới đón qua bốn cái đồng vàng. Xoay người cho bọn hắn dùng bình nhỏ lô hàng mồi, Tây Vũ tới gần. Cửa hàng trưởng, rốt cuộc làm thành sinh ý. Người không cao hứng sao? Lily chớp chớp mắt đỏ. Cao hứng a, nói. Nàng liền đem tiên đoán trùng giao cho bọn họ. Hồi quầy ngủ gà ngủ gật đi, Triệu Trúc Xanh khinh thường mà liếc hai cái đồng lõa. Thấp giọng nói, đừng quên tiền tài chính là sinh mệnh. Ngươi trong túi liền bốn cái đi. Tây Vũ bình tĩnh, ta tin tưởng trò chơi mỗi cái phân đoạn đều hữu dụng. Ta lựa chọn đầu tư kỳ thật đâu. Nếu đem những người khác đều giết, sau đó nằm đến ngày thứ năm, cũng có thể thuận lợi thông quan. Triệu Trúc Xanh càng nói càng khủng bố, gác đêm người đã cảnh. Cáo không được bạo lực giết người. Tin tưởng lời này không phải nói giỡn. Nếu ngươi muốn thử xem hệ thống có hay không trừng phạt, ta sẽ lựa chọn tự vệ. Tây Vũ hạ giọng nói xong, liền mang theo Ngô Chí đi bàn ăn ngồi xuống, cơm sáng thời gian đã đến, người phục vụ Lâm Diệp sắc. Mặt thấp thỏm mà bưng khay xuất hiện. Đem vẻ ngoài cực kỳ bất kham đồ ăn giống nhau phóng tới trên bàn. Không dám đối với coi bất luận kẻ nào đôi mắt, cái này thân phận bại lộ sau Tu La Tràng. Mới tính chân chính bắt đầu rồi, Tây Vũ trước sau như một mà vân đạm phong khinh. Ngẩng đầu chiều Lâm Diệp mỉm cười. Từ hướng dẫn du lịch người đâu? Hôm nay chúng ta còn muốn đi câu cá. Chương 27 tham lam dân túc 06 người phục vụ Lâm Diệp vẫn luôn. Là cái thật cẩn thận người. Tồn tại cảm không phải rất mạnh. Hiện tại từ lôi trước cửa bị treo con bò cạp chuông gió đã không phải bí mật. Cho nên bỗng nhiên bị Tây Vũ điểm danh truy vấn. Hắn khó tránh khỏi có vẻ khẩn trương. Nói lắp nói. Không, không biết a. Triệu Trúc Xanh cười nhạo. Không quan hệ. Dù sao chúng ta nhận lộ. Tùy tiện nàng, Lâm Diệp chạy nhanh cầm chén đũa ném xuống. Trốn đến công nhân bàn đi đưa lưng về phía đại gia, Tây Vũ cong lên khóe miệng. Giống như nhấm nháp cái gì sơn chân hải vị giống nhau. Bắt đầu thong thả ung dung mà ăn cơm sáng, hắn một chút cũng không nghi ngờ. Từ lôi sớm muộn gì sẽ lộ diện, trận này trò chơi không có hệ thống buộc người chơi tụ tập. Nhưng Lily trừ bói toán bài phi thường mấu chốt. Chẳng lẽ còn có người nguyện ý sai thất? Sự thật chứng minh. Hắn thật đúng là đánh giá cao kia nữ nhân can đảm, chờ đến Lily đánh ngáp đi đến Tây Vũ trước mặt. Ngồi xuống thời điểm, giả NPC chỉ tới 3 cái. Từ lôi cùng Vương Ca đều không thấy bóng dáng, Triệu Trúc Xanh hỏi. Cửa hàng trưởng, như vậy thần thánh thời khắc, không cần đem người kêu tề sao? Không quan hệ, thần sẽ không cưỡng cầu bất luận cái gì tín ngưỡng. Lily nháy thật lớn mắt đỏ. Lộ ra cực kỳ khoa trương tươi cười. Lại nói hôm nay sẽ phá lệ có ý tứ. Không phải sao? Dứt lời. Nàng liền đem bói toán bài chụp tới rồi trên bàn. Kỳ quái chính là. Này phó bài hoàn toàn biến thành trong suốt bộ dáng. Lóe hơi hơi quăng. Tây Vũ rất có hứng thú mà chăm chú nhìn. Lily âm thầm lẩm bẩm. Sau đó bắt tay chuyển qua bài phía trên. Chỉ thấy này đó bài nháy mắt đã bị giao cho sinh mệnh rung động lên. Thực mau, trong đó một chương treo không dựng thẳng lên, phù tới rồi sở hữu bói toán bài phía trên. Đáng tiếc từ trong suốt trên mặt bài, bất luận cái gì dấu vết đều nhìn không ra tới, Ngô Chí bất an. Chúng ta vận khí như thế nào? Lily nhìn sau một lúc lâu, giảo hoạt cười, hôm nay nhưng sẽ có đại đại chuyện tốt phát sinh. Ai nha, ta đều ngượng ngùng, nói xong này không thể hiểu được nói. Nàng liền đứng dậy đi trở về quầy, Tây Vũ duỗi tay đi đụng vào kia chương treo không bài. Bài hơi hơi lay động, không hề biến hóa, a, chẳng lẽ đây là cái gọi là tân quy tắc? Có bị lừa gạt người chơi gia nhập đánh cuộc sao? Đơn giản liền ai đều sờ không tới manh mối. Này chẳng phải là biến thành không đầu ruồi bọ giường như loạn đâm sao? Có lẽ hiện tại chỉ có thể ký thác với tiên đoán cá cái này mờ mịt hy vọng, Tây Vũ đè nén xuống nội. Tâm không vui, tùy tiện ăn hai khẩu cơm. Liền đứng dậy nói, chúng ta đi câu cá. Triệu Trúc Xanh nhún vai, ta liền không đi, uổng phí công phu, Ngô Chí. Ta bồi ngươi, uy uy uy, ai kêu các ngươi tự tiện ra cửa. Không có hướng dẫn du lịch dẫn đường, thực người kiến cũng sẽ không khách khí. Lily cười hì hì nhắc nhở, tin tưởng ta, Triệu Trúc Xanh hừ nói. Chúng ta biết đường, Lily, này cùng có nhận biết hay không đến lộ không có gì quan hệ, Triệu Trúc Xanh xem nàng. Kia nếu hướng dẫn du lịch đã chết đâu, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng ra môn. Bên cạnh kia mấy cái giả NPC lập tức đầu tới phức tạp ánh mắt. Đặc biệt là Alam. Cơ hồ lập tức liền xoay qua mặt rình coi Tây Vũ nhưng thật ra thực cảm tạ Triệu Trúc Xanh thế chính. Mình kéo thù hận, cứ như vậy ít nhất hắn càng chịu hoài nghi, làm gì nói như vậy không cắt tường sự. Lily buông tay, bất quá, là thật sự, nếu không có hướng dẫn du lịch đâu. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là tránh ở trong phòng ngủ ngon đi, Tây Vũ không chút hoang mang. Kia mang chúng ta đi, là hướng dẫn du lịch chức trách đi. Lily gật đầu, đương nhiên, Tây Vũ làm cái thỉnh thủ thế, Lily cầm lấy súng kíp. Chỉ Thanh Gì cùng Lâm Diệp, cùng ta đi xuống, bó cũng muốn đem tên kia bó đi lên. Theo bọn họ mênh mông cuồn cuộn mà biến mất, trong phòng khách chỉ còn lại có Alam cùng ba người hai mặt nhìn nhau, Triệu Trúc Xanh ý xấu mà. Ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, uy, rất ít gặp ngươi như vậy tuổi nhỏ nhân tạo người. Này hợp pháp sao? Ngoặc kép, hết chương.